Chương 432, gài ạ, ạ lệ ạ. Chương 432, gài ạ, ạ lệ ạ căn nguyên vòng xoáy, thế gian hết thể chi bởi, ẩn chứa trung cực chi thức. Đối với bất kỳ ma thuật sư, bất cứ sinh vật nào đều có không thế na ho tưởng tượng được cờ sức hấp dẫn. Mà bây giờ may mắn cha tìm huyền bí hay ạ si mại kỳ tù, như thế nào cam tâm buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Cổ ngữ vân, hướng nghe đạo, tịch có thể chết rồi. Chỉ là rõ ràng đạo lý làm người, liền để Khổng Tử vị này kiệt xuất nhà tư tưởng cam nguyện vì đó đánh đổi mạng sống. Mà nếu như có thể tìm tòi thế giới lý lẽ, mặc dù là hồn phi phách tán QNZ là có thể đi lại nhìn hạ xì mà kỳ tủ trên mặt, kia từ nội tâm phát sinh mỉm cười, là như vậy an tưởng, làm người tâm thần thoải mái. Nghĩ đến, cái quan điểm này hắn QNZ là tán đồng mới là lạ ở loại này ý thức càng tiêu tan cảnh hiểm nguy. Nếu như có thể tỉnh lại, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ tuyệt đối không nói hai lời mau mau vắt chân lên cổ trước tiên trốn. Đùa giỡn, tiểu gia trong nhà tiểu thê mỹ quyến mỗi người ôn nhu hiền lành, như hoa như ngọc. Người mang có 102 tuyệt kỹ, còn có vô số thế giới chờ đợi đại gia ta đi cứu vớt. Kẻ ngu si mới đồng ý học cái gì tuấn đạo người, rơi cái ý thức dập tắt kết cục. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đã hoàn toàn mê mội đến căn nguyên vòng xoáy bên trong, không chút nào ý thức được chính mình bây giờ hiện trạng. Theo thời gian trôi qua, chỉ lát nữa là phải triệt để tiêu tan thời gian. Sâu trong linh hồn hệ thống khẽ động, một loại huyền ảo sức mạnh tuôn ra. Nguy cơ, giải trừ. Có thể làm cho người xuyên việt thứ nguyên thế giới hệ thống ra tay, chỉ là một thế giới căn nguyên, cũng không thể coi là cái gì đi. Nhưng vào lúc này, vừa mới tuôn ra huyền ảo sức mạnh giống như nước thủy triều lui về. Làm cái gì vậy? Ra đến tú tồn tại cảm tiếp theo một cái chớp mắt, đáp án công bố. Hai cỗ so với đầy trời ngôi sao càng mênh mông hơn sức mạnh to lớn một chút đem hạ sỉ mà kỳ tụ toàn bộ ý thức lôi ra căn nguyên vòng xoáy rất lâu sau đó, ý thức trở về hạ sỉ mà kỳ tụ mới dần dần từ tỉnh lại. Phải nói, bị kia không ngừng đâm động chính mình gò má tiểu ngón tay út làm tỉnh lại. Ra chèn, tại sao hắn còn chưa tỉnh đây non nớt ngọt ngào lò lì âm tràn vào hai lỗ thai? Chẳng qua là nghe thanh âm, trong đầu liền hiện ra một cái đáng yêu nguyên khí tiểu lò lì nghèo cổ một mặt mơ hồ răng rớp. Đáp lại thanh âm của nàng giống như chuông gió len ken, trong trẻo dễ nghe. Hẳn là một vị tuổi tác không lớn thiếu nữ xinh đẹp. Chẳng qua là lời nói ra để người run lên trong lòng. Ngu ngốc, người đã chết đương nhiên thì sẽ không tỉnh. Nhìn trước mắt, nhanh lên một chút đem hắn thanh lý xuống. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này có một chút ngồi dậy. Vội vã hô to, mới không có chết ta không muốn tùy tùy tiện tiện nói ra như thế kinh khủng lời nói còn có. Thanh lý xuống là có ý gì muốn đem người lại giết chết một lần sao nhổ nước bọt xong xuôi. Hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt tay náy đối với bị đột nhiên đứng dậy dọa đến tiểu lò ly lộ ra mỉm cười. Còn chưa mở miệng, liền thấy một bên thiếu nữ rất thiếu kiên nhẫn cong lên đầu, dùng ở chàng tất cả mọi người có thể nghe được nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Cắt. Còn chưa có chết. Hãy ạ xì mà kỳ tụ thoáng chốc sắc mặt liền bỏ tay. Thiếu nữ, ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì hoán, như thế không ưa ta đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp ta cũng không dám động thủ, dám to gan nói lại lần nữa lời nói ta liền không xuất hiện ở trước mặt ngươi tổng được chưa hắn cũng không phải ngốc. Có thể từ căn nguyên vòng xoáy đem chính mình cứu ra, tan vỡ toàn bộ tệ mùn thế giới. Cũng chỉ có hai vị kia có thể làm được. Lại thêm kia tiếng giả chẹn. Kia còn không biết trước mắt hai vị này là ai. Hai đại ước chế lực, gài ạ cùng ạ lệ ạ. Tuy rằng hai vị này bề ngoài rất có mê hoặc tính, xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo đến siêu việt nhân loại tưởng tượng. Có thể hãy ạ xỉ mà kỳ tù ngoại trừ ban đầu kinh diễm một chút ở ngoài, trong lòng còn lại cũng chỉ có cảnh giác. Trên đời không có vô duyên vô cơ yêu, mình tuyệt đối là bị hai vị này chân chính cứu vớt thế giới người bận bịu mượn. Chẳng trách tiếp cận căn nguyên thời điểm chỉ có một ít anh linh lại đây đánh xì dầu, không chừng liền là đối phương cố ý gây nên. Chẳng qua là không biết, chính mình có chỗ nào gây nên đối phương hứng thú. Tiểu thế giới vẫn là hệ thống chưa kịp hắn ngẫm nghĩ, liền cảm thấy non mềm khéo léo ấm áp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu. Gài ạ tiểu lò lì dùng non nớt ngữ khí, tiểu đại nhân như thế nhẹ giọng an ủi, sờ đầu một cái. Chớ sợ chớ sợ. Gia chèn vẫn luôn là bộ dáng này. Quen thuộc là tốt rồi. Ngoe ló lì ôn nhu an ủi thoáng chốc đem hạ xì mà kỳ tủ chữa trị. Đặc biệt là từ nhỏ ló lì trên người truyền đến loại kia bao dung hết thể an tâm thư thích cảm, quả thực là tự mang S cấp thuần phục kỹ năng, lực sát thương tuyệt đối mát bánh bông lan, tiếp tục như vậy không chống nổi cảm giác sâu sắc không ổn hạ xì mà kỳ tụ liền vội khẽ ho hai tiếng, chăm chú nói rằng, đa tạ hai vị đem ta từ căn nguyên vòng xoáy cứu ra, nếu là có cái gì ta có thể làm được, cứ mở miệng, tại hạ tuyệt đối không chậm trễ. Lời nói này đến là quang minh lẫm liệt, nghe vào bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ dường như. Ý tại ngôn ngoại nhưng là, không làm được liền không trách ta ai cho tới cái gì là có thể làm được, ngươi nói lại không tính. Tựa hồ nghe ra trong giọng nói ý tại ngôn ngoại, thiếu nữ khỏe miệng lộ ra xem thường cười gằn. Mà tiểu lọ ly ngược lại hưng phấn hoan hô tức dược, nhẹ nhàng nhảy lên hai lần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nụ cười để không khí đều trơn lên bắt đầu nhu hòa. Quá tốt rồi. Vừa vặn có việc cần thiết mà kỳ tủ ca ca hỗ trợ đâu. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là gái ạ, gọi ta cản là được. Bên cạnh chính là già chèn nha. Mại kỳ tủ ca ca làm trò vẫn đúng là ngọt. Gái ạ càng như vậy, lại càng không thể buông lỏng. Lễ hạ với người, phải có việc cầu người. Muốn để cao cảnh giác. Vừa mới mở miệng, gái ạ liền nghèo cổ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Cái kia cái gì chén ngu ngốc, là chén thánh hử. Giả chèn mới là ngu ngốc đây khí tu phản bác một câu, tính khí tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Tiểu lõ ly lập tức lại đổi nở nụ cười nhẹ nhàng nói rằng, cái kia chén thánh bên trong hắc ám, mại kỷ tủ ca ca thấy được chưa? Đó là ta cùng giả chèn đánh bại một cái bại hoại sau lưu lại vật tàn lưu, làm sao đều tiêu trừ không xong, thật đáng ghét. Sự tồn tại của nó đã muốn ảnh hưởng đến thế giới. Cho nên đã nghĩ để ta hỗ trợ tiêu diệt nó là chứ tiểu lò lì giống gà mổ thóc như thế hung hăng mánh gật đầu, sau đó một mặt chờ mong mà nhìn hắn. Không có tại chỗ đáp ứng, hãy ạ si mà kỳ tù rơi vào trầm tư. Không nói những cái khác, chỉ nói cái kia bại hoại cần thiết gà cùng ạ lạ hai người cùng nhau động thủ, còn chỉ là đêm này đánh bại liền biết đối phương tuyệt đối khó đối phó. Huống chi ban đầu ở chén thánh bên trong, hắn cảm thụ qua giọt kia hắc dịch khổng lồ ác nghiệm. Chỉ là vật tàn lưu, liền ngay cả hội tụ mấy thế giới sức mạnh niềm tin đều có thể ăn mòn. Loại này tồn tại, chính mình bây giờ cũng không phải địch thủ vẫn là đường chuyển này đàm nước đục tuyệt vời. Chú ý vừa định, lúc này lặng lẽ phân ra một tia tâm thần hệ thống truyền tiếp, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Đang lúc hay ạ xì mà kỳ tù muốn cự tuyệt lúc, luôn luôn bảng quan ạ lạ đột nhiên mở miệng. Không phải muốn ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ thanh lý nó. Chỉ cần ở hiện thế trong vòng 20 năm giải quyết là được. Mặc dù không có nói thẳng hắn nhát gan, nhưng là ạ lạ trong giọng nói rõ ràng xem thường vẫn để cho người dị thường nổi nóng. Huống chi còn có trước mắt vô cùng đáng thương đang nhìn mình tiểu lọ ly. 20 năm, chính mình đến thời điểm sẽ trở thành dài đến mức độ cỡ nào ngay cả chính hắn cũng không biết. Chỉ là một cái bại hoại, làm. Khẽ cắn răng, hay ạ si mà kỳ tủ kiên định đồng ý, được. Trong vòng 20 năm nhất định đem cái kia quỷ đồ vật tiêu diệt. Dù cho không cách nào tiêu diệt, ta cũng sẽ đưa nó mang đi ngay vậy. Ả lệ ạ từ khi ra trận tới nay lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Nụ cười là như vậy điềm tĩnh, giống nhau na nở dê tự thân như thế kỳ ảo như gió, làm say lòng người. A ô cảm tạ mà kỳ tủ ca ca gạ ạ chan hoan hô một đầu nhào vào hạ xì mà kỳ tủ trong lòng, còn tại trên gương mặt in một cái ướt át dấu ấn. Mềm mại thân thể để hạ xì mà kỳ tủ cảm thấy dị thường thư thích. Quả nhiên, chỗ nào lò ly đều có thanh âm, thể nhu, dễ đẩy ngã thuộc tính. Ta đời này, đáng giá nhận ra được chính mình tư duy đi trệ hạ xì mà kỳ tủ mau mau kiểm chế tâm thần, vội vã hỏi thăm một chút chật vật thoát đi. Hai vị này đại thần sức cuốn hút quá mạnh, một cái nhíu mày một nụ cười tự mang S cấp mê hoặc, sống chung lâu thật là có điểm chịu không nổi nhìn người nào đó biến mất thời gian địa phương. Ả lạ đâm chiêu đang suy nghĩ cái gì? Sau đó quay đầu nhìn về nhẹ nhàng rên lên không biết làn điệu gái ạ. Cản, ngươi nói hắn có thể tiêu diệt cái kia sao đương nhiên, mại kỳ tủ ca ca nắm giữ một toàn bộ thế giới đâu. Luận vị trí nhưng là so với chúng ta còn cao cấp hơn nha. Gái ạ dị thường khẳng định gật gật đầu, huống chi, mại kỳ tủ ca ca còn có liền cản đều xem không hiểu đồ vật, nhất định có thể thành công. Phức tạp nhìn gái ạ liếc mắt nhìn. Ả lạ nhẹ giọng nói rằng, ngươi đem hắn dẫn vào căn nguyên vòng xoáy chủ mạch, chính là vì cha xét ra cuối cùng loại kia huyền ảo sức mạnh không sợ hắn một đi không trở lại, cũng là bởi vì xác định lấy hắn là người, sẽ không giận ản trục các nàng không để ý tiểu lò lì hai tay che lỗ thai, trái phải lung lay đầu nhỏ lầm bầm lầu bầu, không nghe được, cẳng cái gì đều không nghe được. Nếu là hệ ạ xì mà kỳ tủ thấy cảnh này, không biết có thể hay không chấn kinh đến đem tròng mắt đều trường ra đến. Chẳng trách lấy tiểu thế giới uy năng đều không thể chống cự căn nguyên vòng xoáy đồng hóa, nguyên lai hắn tiến vào không phải vị trí thế giới nhanh sông, mà là vô tận thời không song song hội tụ đến cùng nhau chủ mạch càng khiến người ta ngã phá kính mắt, là cái kia nguyên khí đáng yêu tiểu lò lì thế nhưng như vậy bụng đen ngoe đến nơi sâu xa tự nhiên hắc, quả nhiên là lời lẽ trí lý hiện thế, theo cùng ản trục khế ước cảm ứng, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ trong nháy mắt sẽ đến phía sau nàng. Ôm chặt lấy na nở dê không buông. Ta đã trở về cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hacker căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại. Nhỏ nhắn thân thể sau dựa vào, đem chính mình kề sát ở ấm áp trong ngực, giống lười biếng mèo con như thế thoải mái cọ sát hai lần. Ôn thanh đáp lại. Hoan nên trở về. Khu khu hỏa ản sở chuột cố ý ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt hướng về bên hông ra hiệu một chút. Theo ánh mắt nhìn tới, tâm tình khó chịu ạ củ ếch biểu môi đi tới hạ xỉ mà kỳ tủ bên người. Kéo một cái hắn một cánh tay vòng lấy chính mình eo nhỏ nhắn. Dựa vào ở trong ngực lúc, trả lại tỉ tỉ một cái khiêu khích ánh mắt. Nghệ dô một mặt ước ao nhìn hắn, hận không thể thay vào đó đem hacker chặt chẽ ôm vào trong ngực. Ạ cổ thờ ơ lạnh nhạt, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ạ gì trước sau như một bình tĩnh, từ kia khuôn mặt tươi cười lên nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ. Thế nhưng để hạ sỉ mà kỳ tu bô cờ lên một chán hát tuyến, là một mặt chờ mong ánh mắt trừng trừng đang nhìn mình bờ lũ khốn nạn ngươi gây cùng bên cạnh bạn gây chính mình làm chuyện gây đi trở thành ma pháp sư buổi tối thứ nhất, ngay ở như vậy sung sướng bầu không khí bên trong vượt qua PS, muốn để nhân vật chính ăn hành xấu dâm, mới sẽ không để cho các ngươi thoại nguyện đâu.